One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, sang. Là ngươi, gặp nhi tử, quần đảo Sabao đi, phạm pháp khu vực bến cảng bên trong. Lúc này băng hải tặc tóc đỏ thuyền chính bỏ neo tại cái này cảng trong miệng. Sang mang theo mình đám tiểu đồng bạn chẳng biết tại sao xuất hiện ở quần đảo Sabao đi bên trên. Lần này bọn hắn nghĩ không ra đi. Sang cười ha hả từ trên thuyền đi xuống mở miệng nói ra. Nơi này cũng không phải địa phương an toàn gì. Khoảng cách hải quân bản bộ quá gần. Ben Beckman mở miệng nhẹ giọng nói ra. Không quan hệ, chúng ta hiện tại liền độ mang. Nếu là gặp tên kia lại đuổi theo, chúng ta liền một đầu đâm vào Gyojinto, lại tiến vào thế giới mới. Cùng hắn vòng quanh, Yasop cũng cười ha hả mở miệng nói ra. Cắn một cái đùi gà, miệng đầy dầu phần phật kém Lucky Roo mở miệng nói ra. Cũng không biết ra hỏa kia lên cơn điên gì. Chúng ta tại thế giới mới cũng không có tập kích hải quân cái gì. Vì cái gì luôn luôn đuổi theo chúng ta không thả. Yasop sờ lấy thương của mình, vừa cười vừa nói, có lẽ là bởi vì Sang là Roger thuyền viên, gặp trung tướng mới sẽ muốn bắt hắn. Không sai, Sang bọn người tiến vào thế giới mới sau làm mưa làm gió. Tại thế giới mới tên tuổi cũng càng lúc càng lớn, có chút đại lão tư thế, kết quả không biết chuyện gì xảy ra. Trước đó không lâu liền bị gặp đầu này hải quân chó dại để mắt tới. Gặp cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Một chiếc đầu chó quân hạm tại thế giới mới bên trong mạnh mẽ đâm tới. Nơi nào có hắn Sang tin tức, hắn chẳng mấy chốc sẽ chạy như bay đến bên kia. Sau đó liền tập kích Sang đám người bọn họ. Thế giới mới rất nhiều đại lão đều biết. Hải quân gặp tại thế giới mới bên trong đại phát thần uy. Nhưng căn bản không người nào nguyện ý đi trêu chọc hắn. Thậm chí còn âm thầm cho hắn cung cấp một chút tình báo cái gì. Không có cách, thế giới mới hải tặc thế lực vốn là nội đấu nghiêm trọng. Sang gia hỏa này treo trước vua hải tặc thuyền viên tên tuổi. Thực lực bản thân cũng vô cùng cường đại, mang theo một thuyền tinh anh hải tặc. Tại thế giới mới bên trong quật khởi rất nhanh, vốn là ai cũng không nguyện ý đắc tội dạng này người. Nhưng không biết vì sao, cái này băng hải tặc tóc đỏ trêu chọc phải anh hùng gặp. Vậy còn không tranh thủ thời gian thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Bọn hắn không nguyện ý chủ động đi trêu chọc Sang, miễn cho bị còn lại thế lực ngư ông đắc lợi. Nhưng gặp nhưng không thèm để ý những này a. Nếu là có thể lợi dụng gặp xử lý Sang, đây chẳng phải là đắc ý. Về phần gặp tên kia vì cái gì đuổi theo Sang băng hải tặc tóc đỏ không thả, giống đầu như chó điên bốn phía đi bắt bọn hắn. Nguyên nhân này không có người biết, nhưng mọi người cũng đều vẻn vẹn hiếu kỳ mà thôi. Thật cũng không có thật đi nghe ngóng, bởi vì cái này không trọng yếu. Chính là bởi vì có rất nhiều thế lực âm thầm cho gặp cung cấp tin tức, cho nên Sang mới bị gặp đuổi cùng đầu chó nhà có tang đồng dạng. Tại thế giới mới bên trong bị chặn lại nhiều lần, đều dựa vào bọn hắn băng hải tặc cái kia thực lực cường đại cùng không sai vận khí mới đào tẩu. Bị đuổi nhiều lần, Sang cũng phát hiện tại thế giới mới không dễ lăn lộn. Luôn có người bán hắn, đơn giản phát rồ, bởi vậy cố ý là một cái nghỉ ngơi động tác, giả bộ như muốn xâm nhập thế giới mới. Trên thực tế, mua đại lượng vật tư, đi ngược lại con đường cũ, vọt thẳng ra thế giới mới, đi tới quần đảo Sabao đi. Về phần gặp, chắc hẳn hiện tại còn tại thế giới mới bên trong bốn phía lùng bắt hắn đâu a. Bất kể nói thế nào, trước tránh đầu gió đi, lão gia hỏa kia quá lợi hại, ngược lại cũng không phải nói đánh không lại, nhiều người như vậy cùng tiến lên, làm sao cũng có thể cùng hắn chia 5 năm. Thậm chí áp chế hắn, chỉ là hắn thân là hải quân anh hùng, người đánh ngã hắn cũng không có gì tốt chỗ, tương phản còn có thể chọc giận hải quân, dẫn tới càng nhiều truy kích, cái kia không thể trêu vào ngươi cái này đại lão. Chúng ta trốn đi tổng được rồi. Nguyên bản kế hoạch tại thế giới mới bên trong cướp đoạt cái gì, hải tặc hoàng đế, tên tuổi. Kết quả ngược lại tốt, bây giờ bị người truy giống con chó. Cái kia đáng chết gặp đến cùng ăn lộn thuốc gì? Chúng ta không ai chọc hắn à? Lớn như vậy thù sao? Sang có chút suối quẩy mở miệng nói ra. Bất quá sau khi nói xong, hắn liền lại nở nụ cười. Tiếp tục nói, bất quá cảm giác này thật là kích thích à. Cái này mới là nên có mạo hiểm sinh hoạt nha. Có chút về tới năm đó, Aurora Jackson hào bên trên hương vị. Ben Beckman thì sờ lên cái mũi, cắn một điếu thuốc, trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra, ta có một cái không thành thục suy đoán. Chấm ngoặc kép, cái gì? Sang bọn người toàn đều nhìn về Ben Beckman, trong ánh mắt ẩn ẩn có chút chờ mong. Sang trên thuyền đều là tinh nhuệ, mọi người cũng đều là chiến đấu viên. Thuyền trưởng trên danh nghĩa là Sang. Trên thực tế, Sang gia hỏa này rất ít quản sự tình. Bọn hắn băng hải tặc không khí 10 phần nhẹ nhàng. Mà Ben Beckman thì là bọn hắn công nhận thông minh nhất gia hỏa. Bởi vậy rất nhiều kế hoạch. Hành trình cái gì? Không chỉ có không có Sang chuyện gì. Ngược lại là tất cả đều từ gia hỏa này đến an bài. Ta cảm thấy chuyện này rất có thể cùng chúng ta tại Đông Hải sở tác sở vi có quan hệ. Ben Beckman nhẹ giọng mở miệng nói ra. Đông Hải, Yasop sửng sốt một chút. Hắn liền là Đông Hải người. Xác thực, 2 năm trước bọn hắn băng hải tặc tóc đỏ vẫn luôn tại trong Đông Hải mù đung đưa. Dừng lại thời gian dài, coi như thỉnh thoảng sẽ trở lại thế giới mới làm việc. Cũng sẽ ở làm xong việc về sau. Lần nữa trở về Đông Hải, nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Bọn hắn tại Đông Hải mặc dù không thể nói tuân thủ luật pháp, nhưng cũng không có giày vò cái gì yêu thiêu thân gì. Cơ bản đều là tại nghỉ ngơi mà thôi. Nguyên nhân chủ yếu liền là bọn hắn thuyền trưởng một mực tại tìm một cái người. Cũng không phải có cái gì cố định mục tiêu, mà là tùy duyên, nhìn xem có hay không có. Sang vẫn muốn tìm kiếm được một cái có thể kế thừa nhà hắn thuyền trưởng Roger ý chí người kế tục. Đông Hải là Roger cố hương, cho nên hắn mới có thể tại Đông Hải mù lắc lư. Về sau cũng xác thực tìm thấy. Nói đến, khả năng có rất ít người biết, gặp trung tướng cố hương liền là tại Đông Hải Vương quốc Goa. Ta trong khoảng thời gian này cũng hỏi thăm một chút, có tin tức nói thôn Phu Sa liền là hắn quê quán. Ben Beckman nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, ân, sang bọn người tất cả đều kinh ngạc lên. Tin tức này thật đúng là lần đầu tiên nghe nói a. Bất quá rất nhanh, sang liền nhíu mày, mở miệng nói ra, muốn nói chúng ta hủy diệt thôn Phu Sa cái gì, gặp sẽ nổi điên còn chưa tính, nhưng chúng ta không có ở trong đó làm cái gì a. Tương phản, ta cảm thấy chúng ta ở bên kia còn rất được hoan nghênh. Khả năng cùng Lắp Phi có quan hệ. Ben Beckman mở miệng lần nữa nói ra. Lắp Phi, Sang nghe thấy cái này danh tự về sau. Khóe miệng đã phủ lên một vòng hoài niệm ý cười. Rời đi Đông Hải cũng có 2 năm. Tiểu gia hỏa kia, liền là hắn xem trọng người kế tục. Đồng thời còn đem truyền thừa từ Roger thuyền trưởng mũ rơm cũng giao cho hắn. Bất quá nhắc tới cũng là đúng dịp. Claudius ngày đó vừa vặn leo lên tin tức. Sang mấy người cũng quyết định muốn lần nữa tiến vào thế giới mới. Bởi vậy Sơn Tặc Vương còn chưa kịp biểu diễn đâu. Liền trực tiếp bị Lucky Ru cho đánh phế đi. Tự nhiên cũng liền không có diễn sinh ra cái gì xung đột. Sang cũng không có bị người đập cái chai rượu cái gì. Lắp Phi tiểu tử kia đương nhiên cũng liền không có lòng đầy căm phẫn cái gì. Bởi vậy không có dẫn xuất đến tiếp sau thời gian. Sơn Tặc Vương rốt cuộc không có có lá gan xuất hiện tại thôn Phu Sa bên trong. Thậm chí có khả năng đều đã bị đánh trở thành ngớ ngẩn. Cho nên Lắp Phi cũng không có bị nắm lấy ra biển tao ngộ gần biển chi chủ. Sang cũng không có vì vậy mà đứt một cánh tay. Đương nhiên, cái này cũng tước đoạt Sang trang bức ngữ điệu ta đem cánh tay cược tại thời đại mới. Dù sao hắn hiện tại tứ chi kiện toàn, thân thể khỏe mạnh, không có tư cách đi lính chính phủ thế giới phát ra tàn tật nhân sĩ bảo hộ trợ cấp. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Mihawk gia hỏa này cũng còn vẫn như cũ thường xuyên sẽ tìm hắn đến so tài. Hai người tại thế giới mới nhấc lên rất nhiều gợn sóng nhỏ, làm cho Mihawk tên tuổi cũng càng lúc càng lớn, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Cùng Luffy có quan hệ gì? Sang hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Người không biết Luffy tên đầy đủ sao? Ben Beckman mở miệng hỏi. Kết quả ngược lại tốt. Trừ hắn ra, những người còn lại toàn đều đi theo lắc đầu. Một bộ hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì dáng vẻ. Ben Beckman có chút bất đắc dĩ. Mở miệng nói ra. Người cũng đem ngươi cái kia xem như chân bảo mũ giao cho Luffy. Thậm chí ngay cả hắn gọi cái gì cũng không biết. Điều này rất trọng yếu sao? Sang kinh ngạc mở miệng hỏi. Trước kia là không có cảm thấy có cái gì trọng yếu. Nhưng bây giờ rất trọng yếu. Bởi vì tiểu tử kia toàn tên gọi là Monkey D. Luffy, Ben Beckman 10 phần bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Ngao ngao. T, nghe có chút quen tai a. Sang hơi nhíu mày, trong lúc nhất thời không thể nhớ tới ở nơi nào quen tai. Bất quá rất nhanh, nét mặt của hắn liền là sững sờ. Sau đó hai mắt trừng lớn, biểu lộ dị thường chấn kinh. Hết sức kinh ngạc mở miệng nói ra. Monkey, người nói là Luffy là cái kia gặp trung tướng nhi tử. Ben Beckman kém chút không có phun ra một ngụm máu đến. Thần mẹ nó nhi tử. Lại thế nào nghĩ, nhìn tuổi tác cũng sẽ cái thứ nhất nghĩ đến cháu trai a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.